Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3284, chênh lệch. Lúc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào một trận chiến này. Mọi người kinh ngạc với Trịnh Quân đã làm ti tiện sự tình. Nhưng càng khiếp sợ hơn là Diệp Lạc Trần. Cái này Diệp Lạc Trần, đến cùng hạng gì thủ đoạn? Vẻn vẹn mở miệng một chữ, liền để Trịnh Quân lâm vào huyễn cảnh. Trịnh Quân hãm sâu huyễn cảnh không cách nào thoát ly, chỉ sợ trận chiến này phải thua. Diệp Lạc Trần, vẻn vẹn mở miệng một chữ, liền muốn đánh bại Trịnh Quân. Ngoặc kép, trong mắt mọi người, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này Diệp Lạc Trần, thấy thế nào, cũng không muốn trong truyền thuyết. Cái kia xế chiều người sắp chết a. Chính khí tông bên này, Trịnh Tiêu lạnh giọng một câu. Ha ha, dù cho huyễn âm tông có yêu thuật, nghĩ đánh bại Quân Nhi, cũng là si tâm vọng tưởng. Lời nói vừa dứt, phốc, trong chớp nhoáng này, bên trên bầu trời, Trịnh Quân trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đồng thời, hắn đôi mắt, vẻ mờ mịt, trong nháy mắt biến mất. Hắn đúng là cưỡng ép chấn thương bản thân, để cho mình từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Trịnh Quân trong mắt sát cơ đạt tới cực hạn, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi tự tìm cái chết. Lời nói phía dưới, một quyền này của hắn, trong nháy mắt khí thế bộc phát đến cực hạn. Đồng thời, hắn quanh thân khí huyết cổ động mà ra, vô biên huyết vụ cô động ở cái kia cự quyền phía trên. Cái kia hạo nhiên chính khí ngưng luyện cự quyền bên ngoài. Tám đầu kim bạch sắc yêu mãng, trong nháy mắt biến thành huyết sắc, mang theo một trận tàn bạo ý tứ. Một quyền này, lần nữa thẳng hướng Cổ Phong. Thú vị, Cổ Phong ngẩng đầu lên, đạm ngữ, ngay sau đó, trong tay một mực cầm cây chổi, nâng lên, hướng về Trịnh Quân chính là vỗ. Dùng cây chổi, chống đối khí thế kia một quyền khinh khủng. Đám người trong lúc nhất thời kinh ngạc tới cực điểm. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái kia cây chổi cũng không phải là cái gì thần bảo, là không thể bình thường hơn phàm vật. Cái này có thể đánh bại Trịnh Quân. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Bành, cây chổi đập vào cái kia tám mãng hạo nhiên quyền phía trên trong nháy mắt. Tám đầu kia huyết sắc yêu mãng trong nháy mắt vỡ nát. Tiếp lấy cái kia hạo nhiên chính khí ngưng luyện cự trưởng, cũng là tùy theo vỡ nát. Đón lấy, cái kia cây chổi trực tiếp vỗ vào Trịnh Quân trên thân. Một chổi này, nhìn như nhẹ bỗng, nhưng Trịnh Quân cảm thụ lại là không giống nhau. Cái này cây chổi rơi ở trên người hắn trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy, như có một tòa thần sơn hung hăng đập vào trên người mình. Bành, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân đúng là không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp bị một chổi này hung hăng từ bầu trời đập xuống, thân thể nặng nề mà đập vào thông huyền chi lộ phía trên. Tiếng oanh minh truyền ra, trên mặt đất, bụi đất tung bay, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng, đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt một màn này, là thật, cái này. Nếu như nói mới vừa huyễn thuật, là đầu cơ trục lợi. Lần này, thế nhưng là hàng thật giá thật xuất thủ a. Diệp Lạc Trần vẻn vẹn một cây chổi, liền đem thần linh cửu trọng vô địch lộ người. Cơ hồ thần linh vô địch Trịnh Quân, cho đánh bại. Cổ Phong từ đầu đến cuối, trên mặt đều là vân đạm phong khinh. Người khác không biết, nhưng Cổ Phong lại biết. Cái này cây chổi nhìn như phổ thông, nhưng hắn dùng cái này cây chổi quét dọn thông huyền chi lộ. Dòng dã ngàn năm lâu, cái này cây chổi cùng thông huyền chi lộ thiết lập nhân quả liên hệ, sớm đã phức tạp tới cực điểm. Nhìn như một cây chổi, kỳ thực cái này tương đương với toàn bộ thông huyền chi lộ. Thậm chí là dưới chân một phiến này thần sơn, hung hăng nện ở Trịnh Quân trên người. Hắn có thể nào tiếp nhận? Trên thực tế, lấy Cổ Phong bây giờ cùng thông huyền chi lộ thiết lập nhân quả, đem nhân quả ý cảnh thi triển đến cực hạn, Trịnh Quân ở vô số nhân quả sợi tơ lôi kéo phía dưới, thậm chí không thể động đậy được. Nhưng Cổ Phong không muốn để cho đối phương bại như vậy triệt để. Hắn nghĩ cho đối phương cơ hội xuất thủ, ở đối phương dùng toàn lực về sau, lại đem đối phương đánh bại. Người khác Cổ Phong đương nhiên sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nhưng Trịnh Quân là Trịnh gia dòng chính, Trịnh Tiêu cháu trai ruột. Cổ Phong tự nhiên muốn đối với hắn tàn nhẫn đến cực hạn. Cái này, ta không phải nằm mơ à. Lão sư một cây chổi. Chấm ngoặc kép, Huyễn Âm Tông nơi này, Huyễn Tâm Nhị đều mộng. Những người khác, càng là một trận choáng váng. Diệp Tiền Bối, vậy mà đã mạnh tới bậc này. Ta Huyễn Âm Tông, muốn quật khởi, muốn quật khởi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Huyễn Tam Tỉnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức phá lên cười. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ thấy một màn như vậy, trên mặt không có gì ngoài ý muốn, ngược lại mang theo vài phần ý cười. Mà Trịnh Tiêu, giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước. Trịnh gia hôm nay đã tuôn ra bê bối, nếu như mình cái này tôn nhi lại bị thua, Trịnh gia thanh danh chẳng những sẽ không khôi phục, ngược lại sẽ triệt để rơi xuống đáy cốc. Cổ Phong nhìn về phía Trịnh Quân, lại là nhàn nhạt một câu. Lão phu đất này còn chưa quét xong, để đi một bên, đừng chậm trễ lão phu. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Cổ Phong tiếp tục quét rác. Bộ dáng này cho người cảm giác, ở trong mắt Cổ Phong Trịnh Quân căn bản không đáng giá nhắc tới. Trịnh Quân, lên. Trịnh Tiêu giờ phút này, nhịn không được lạnh lùng một câu. Thiếu chủ, đánh bại hắn. Thiếu chủ, ngoặc kép, chính khí tông đám người cũng là cuồng hống, bọn họ không tin, không tin bản thân thiếu chủ sẽ bại ở cái này đồng dạng kẻ sắp chết trong tay. Bị đập vào đại địa phía trên, Trịnh Quân trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, cưỡng ép đứng lên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn. Ta không bị thua. Chấm ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt, quanh người hắn khí huyết điên cuồng cổ động, bộc phát ra, kim bạch sắc thế, toàn bộ dung nhập, biến thành một đầu huyết long. Cả người hắn dung nhập huyết long bên trong, hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Tất cả mọi người nhìn ra Trịnh Quân liều mạng, Huyễn Âm Tông bên này đám người, trong lòng đều dâng lên mấy phần lo lắng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đánh cái hà hơi. Lần nữa nhẹ bỗng một cây chổi, bành, Trịnh Quân lần nữa bị hung hăng đập vào đại địa phía trên. Kết quả vẫn như cũ, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, bành, ta muốn, chấm ngoặc kép, bành, ta, chấm ngoặc kép, bành, ngoặc kép, lần thứ 9, làm Trịnh Quân lần thứ 9 bị Cổ Phong một cây chổi đập xuống trên mặt đất thời điểm. Hắn toàn thân, đã máu thịt be bét. Toàn thân toàn bộ xương cốt, toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Thậm chí, hắn nguyên thần đã cơ hồ đến vỡ nát giáp danh. Cả người hắn, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, co quắp trên mặt đất, lại cũng không bò dậy nổi. Tĩnh mịch, toàn bộ Huyễn Âm Tông bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chính khí tông những người kia, nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi tê cả da đầu. Nói không ra lời, tàn bại. Nghiền ép thảm bại, cái này Diệp Lạc Trần thực lực, hiển nhiên viễn siêu Trịnh Quân. Thậm chí mọi người có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Lạc Trần nguyện ý, một đòn đều có thể miểu sát Trịnh Quân. Trịnh Quân phía trước quét ngang vô địch sớm đã xâm nhập lòng người. Mà bây giờ, cái này chênh lệch quá khổng lồ. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này. Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi thì là cơ hồ sụp đổ. Bọn họ là nghĩ mượn đao giết người, thúc đẩy một trận chiến này. Mà bây giờ, kết quả này, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Hô, chấm ngoặc kép, cũng ở thời khắc này. Cổ Phong thở phào một hơi. Ngay tại lúc đó, trên người hắn cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ. Lần nữa dấy lên, cả người khí thế hiển lộ. Thần linh cảnh cửu trọng. Đinh Ngọc Nhi thấy một màn như vậy, lập tức biến sắc. Trong mắt tràn đầy không thể tin. 500 năm phía trước, ngươi chính là thần linh bát trọng, làm sao liền nhanh như vậy đột phá? Ngoặc kép, hết chương.